vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 519. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc đổi phương lấy chùy thủ ra, một tia nhân từ cuối cùng trong lòng Sở Trần. Lò y nói vừa dứt, Sở Trần liền xông lên. Đối mặt với loại trạng thái này của Ninh Nguyên Thủy, Sở Trần đối phó càng dễ dàng hơn. Trong nháy mắt đánh văng Ninh Nguyên Thủy xuống đất, Tống Thu định thần lại, phóng tầm mắt nhìn xung quanh. Hơn chục người Tinh La Môn ở phía trước của Bán Sơn Đinh, không một ai trong số họ có thể đứng dậy. Tống Thu dùng mình nhìn Sở Trần. Anh rể, nếu như sau này anh cùng chị ba cãi nhau, em sẽ đứng về phía anh. Sở Trần, Mạc Vô Ưu nắm chặt Tinh Vân lệnh trong tay. Chuyện xảy ra hôm nay có chút phá vỡ nhận biết của cô. Trước khi lên núi, Mạc Vô Ưu nghĩ, hôm nay tại Tây Kiều Sơn, cô chỉ cần giao chiến một trận với đệ tử của Ninh Nguyên Thủy. Sau khi phân định thắng bại, cô liền có thể xuống núi. Thật Tinh không biết, vậy mà lại phát triển thành cái dạng này. Nếu không có Sở Trần ở đây, Mạc Vô Ưu nghĩ lại cũng sợ hãi một hồi. Sở Trần, cảm ơn anh. Mạc Vô Ưu nhìn Sở Trần. Tiểu Vô Ưu, khách khí. Sở Trần cười nhẹ, trêu chọc một câu. Đừng quên ta chính là sư tổ của em. Làm sao có thể trơ mắt nhìn người khác bắt nạt đồ tử đồ tôn của ta. Mạc Vô Ưu nhìn Sở Trần một hồi không nói nên lời. Anh là chiếm tiện nghi của tôi. Tống Thu trợn to hai mắt. NSLN Mạc Vô Ưu. Sau đó NSLN Sở Trần. Pha trò một câu. Em đi tìm Vi Tôn Tử nói chuyện. Hai người cứ thong thả trò chuyện đi. Nhìn thấy Tống Thu từng bước đi về phía mình, vẻ mặt của Vi Quang Đào đột nhiên biến đổi. Hắn không còn quan tâm đau đớn, dãy giụa rồi bò đi bò lại một hồi. Nhưng Tống Thu vẫn đến trước mặt hắn. Đi đâu mà vội vã vậy? Tống Thu nhìn Vi Quang Đào cười. Không phải vừa rồi ngươi nói, muốn nhìn ta cụp đuôi rời khỏi Tây Tiều Sơn sao? Tống Thu thuận tay đem cái đuôi nhặt được, ném tới trước mặt Vi Quang Đào. Kẹp lên cái đuôi của ngươi. Đi thôi. Sắc mặt Vi Quang Đào lúc trắng lúc xanh, cơ mật giận đến nỗi không ngừng run rẩy. Một lát, Vi Quang Đào kềm chế phẫn nộ cai hỏa trong lòng, thanh âm trầm thấp nói, tiểu huynh đệ, ta nhận thua, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta có thể bồi thường cho ngươi. Ta thiếu tiền sao? Tống Thu hậu khí nói. Ta không có hứng thú với tiền bạc. Tiền bạc đối với ta không có nghĩa lý gì cả. Vi Quang Đào gần như nôn ra một ngụm lão huyết. Nhìn vẻ non nớt chẽn gương mặt của Tống Thu, liền biết Tống Thu chuổi không lớn lắm. Một thiểu niên hơn 17 tuổi, vậy mà hào khi nói minh không quan tâm đến tiền bạc. Ngươi cho rằng ngươi là ngựa hay ba ba sao? Đầy rõ ràng là đang đùa giỡn với hắn. Nhưng hết lần này đến lần khác, hắn thậm chí dũng khi để nổi giận trước mặt đối phương cũng không có. Ta sẽ đưa cho ngươi 5 vạn đồng. Vi Quang Đạo chi có thể trầm giọng nói. Chuyện giữa chúng ta hôm nay sẽ không truy cứu nữa. Ồ, chuyện vừa hoàn thành. 1. Tình đầu ngọt ngào. 2. Mưu đồ dụ dỗ. Kết hôn rồi dụ dỗ em. 3. Hồ ly nhỏ trong tay đô đốc ác ma. 4. Trùng sinh để gặp người. Tống Thu càng thêm khinh thường. Tiền tiêu vặt của ta, ơn rể đã cho hẳn 10 vạn. Ta lại thiếu 5 vạn của ngươi. Nhanh kẹp cái đuôi đi. Nếu không, Tống Thu nhếch miệng, ta sẽ để người khác thay ngươi cụp đuôi xuống núi. Tống Thu nói, ánh mắt NSLN về phía Ninh Nguyên Thủy. Đồ đệ sai. Hẳn là để sư phụ tới gánh chịu đi. Sở Trần hiểu ý của Tống Thu, không khỏi mỉm cười. Không sai. Nếu hắn không muốn cụp đuôi xuống núi, vậy hãy rẻ Ninh Nguyên Thủy thay thế đi. Vừa dử lời, Vi Quang Đào bỗng bị một trận khí tức công tâm, nôn ra một ngụm máu tươi. NSLN chằm chằm vào Sở Trần và Tống Thắc kẻ tung người hứng, để Ninh Nguyên Thủy thay mình cụp đuôi xuống núi. Cho Vi Quang Đào lá gan lởn hắn cũng không dám. Bản thân đã không thể ở lại Tinh La Môn được nữa. Nếu như ngay cả Ninh sư huynh mà hắn cũng đắc tội, đến lúc đó trên đời này thật không có chỗ cho hắn dung thân. Lúc này, động tác của Sở Trần còn rất nhanh. Hắn trực tiếp một tay nắm lấy Ninh Nguyên Thủy. Đi tới trước mặt cái đuôi. Ném Ninh Nguyên Thủy qua. Xin mời biểu diễn. Mặt Ninh Nguyên Thủy triệt dề đen lại. Vi Quang Đào toàn thân run rẩy dữ dội. Hồi lâu, run giọng nói. Không, không cần. Ta sẽ tự làm. Trong chớp nhoáng, nước mắt đau khổ chảy ra từ mắt Vi Quang Đào. Đời này, hắn chưa bao giờ hối hận vì những gì đã làm. Hắn càng không nên tự tin như vậy. Cảm thấy rằng mình có thể xử lý mọi việc. Từ đầu đến cuối, Ninh Nguyên Thủy, cách chương.